có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 1 cậu bạn cùng bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi năm nay mới 14 tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp 9 khóa của tôi. Tuy là tôi lười thật đấy nhưng tôi không bao giờ báo thức kêu rồi mà vẫn nằm ngủ tiếp. Never, buổi sáng hôm nay tôi đi học sớm để rủ hai đứa bạn thân đi học. Vừa nghe thấy tiếng tôi gọi tôi nó đã bước ra. Trần Phương Linh, 14T, đánh đá chuyên gia quát tôi vì tội gác chân lên bàn. Nói thế thôi chứ nó tốt bụng lắm, nhưng ở lớp nó lạnh lùng thấy ớn. Trần Hoài Phương, 14T, bạn thân của tôi với Linh, hâm mộ TF boy à, phải nói là cuồng mới đúng. Hiền nhưng đụng vào rồi thì lên tiên luôn. Tụi nó dắt xe đạp ra chúng tôi cùng nhau đến trường. Trường mới cách nhà không xa nên chúng tôi có thể đi bằng xe đạp. Vừa bước vào ngôi trường to lớn này tôi đã nghe thấy tiếng nhạc từ sân khấu vang ra. Một tháng trước, sau khi thi chọn lớp thì kết quả là tôi được vào lớp A, Linh cũng vậy, nhưng tiếc là Phương học khác lớp chúng tôi. Chúng tôi bước về phía lớp học đến lối rẽ, chúng tôi tạm biệt nhau rồi về lớp của mình. Tôi khá cao nên tôi rất tự hào về chiều cao của mình. 14 tuổi cao 1m65, quá tuyệt không phải sao, ít nhất còn hơn bao người. Vừa vào lớp đặt chiếc cặp xuống chiếc bàn ngồi cạnh Linh thì tiếng cô tổng phụ trách đã thôi thúc lớp chúng tôi đi xuống sân trường. Tôi nhanh nhẹn chạy xuống dưới với chiếc ghế trên tay. Buổi khai giảng diễn ra vui vẻ. Xong xuôi ai nấy đều về lớp của mình và tôi cũng không ngoại lệ. Vào đến lớp tôi đã thấy Nguyễn Linh lớp trưởng lớp tôi đang ngồi đọc sách. Nguyễn Phương Linh, 14T, là một lớp trưởng gương mẫu. Là bạn đi thi vẽ cùng tôi năm lớp 5. Thấy thế tôi không làm phiền mà đi về chỗ luôn. Tôi ngồi xuống cạnh Trần Linh, Tê Linh, rồi lấy ra cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh đọc. Tôi biết Tê Linh không thích nói chuyện trong lớp học nên dù có bắt chuyện thì nó cũng chỉ trả lời ngắn ngủn thôi. Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi vào. Cô ấy là cô giáo dạy văn trường tôi. Chúng tôi đứng dậy chào cô nhẹ nhàng gật đầu vẫy tay ám hiệu ngồi xuống. Chúng tôi ngồi xuống ghế nghe cô nói qua những nội quy của lớp học, sau đó cô bắt đầu chuyển chỗ cho các bạn. Đến lượt tôi, cô xếp cho tôi ngồi cạnh cậu. Cậu nhìn khá là dễ thương nhưng người ta nói đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu ta im lặng không nói gì, còn tôi phải xách cặp sang ngồi với cậu ta. Một người mà tôi không quen biết ư, đau lòng quá. Tôi với cậu ta không nói gì với nhau, chỉ ngồi nghe cô nói. Bây giờ lớp trưởng đã bầu được rồi, còn mấy chức khác thì cô xếp như sau. Lớp phó học tập Phạm Thành Minh, lớp phó lao động Nguyễn Hồng Ngọc, lớp phó văn thể Mỹ, Hà Linh Giang, tổ trưởng Thảo, Huyền và Trần Linh. Đến lượt tổ tôi bầu tổ trưởng, tụi nó không bầu được ai nữa hay sao mà bầu tôi làm tổ trưởng. Ôi mẹ ạ, cô còn nói kèm thêm một câu. Nhìn mặt con bé ghê gớm thế này thì được. Cô giáo, à, tôi sặc vì câu nói của cô. Mặt tôi nhìn ghê gớm ư, không nghĩ nhiều tôi quang sang hỏi cậu ta. Mặt tớ nhìn ghê gớm lắm à, tôi đau lòng hỏi. Bình thường, cậu ta nói, thật không thể tin nổi là tôi lại bắt chuyện với cậu ta trước. Bực mình, buổi sáng đầu tiên vào năm học lớp 9 của tôi thế đó. Vừa phải làm tổ trưởng vừa là người bắt chuyện trước với cậu ta, một đứa con trai lạ. Chưa bao giờ tôi làm vậy. Cách chương,